Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, chương 213, Neji. Người xuất chiến. Đây là một bức nghe rợn cả người hình ảnh. Uchiha Obito, đây chính là Akatsuki phía sau màn người sáng lập, mở ra Mangekyo Sharingan siêu cấp tên cướp A. Ngoại trừ Uchiha Madara cùng với sở hữu Raigan Link ở ngoài e ngại quá người nào. Nhưng là hắn bây giờ lại bị Colossus một bả nắm trong tay. Từng ngốn thổ huyết, loại cường đại này phản khiến người khiếp sợ. Điều này sao có thể? Ta nhưng là một cái không gian năng lực giả a. Uchiha Obito vẻ mặt tuyệt vọng, không dám tin tưởng quát. Không gian năng lực giả cũng chiếu giết không tha. Colossus lạnh lùng nói, ta vốn định thả ngươi một con đường sống, nhưng là ngươi lại mưu toan tìm kiếm những lực lượng khác cùng ta đối kháng. Đơn giản là tự tìm tử lộ, ghê tởm tiểu quỷ. Uchiha Obito cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi không nên quá kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Các loại, chờ, Akatsuki, thủ lĩnh Linh đánh tới cửa thời điểm, ngươi cũng biết kết quả của ngươi là bực nào thê thảm. Hắn tới, ta giết chết chính là, Colossus thản nhiên nói, còn như ngươi, chỉ sợ là không có cơ hội nhìn thấy lấy phía sau chuyện xảy ra. Cót ca cót két rát băng, mộ, liên tiếp khiến người rợn cả tóc gáy xương cốt giòn vang tiếng truyền đến. Thì ra cũng là Colossus bàn tay to ở dần dần rất nhanh. Đem Uchiha Obito thân thể chèn ép không ngừng rung động. Uchiha Obito không chịu nổi, kêu thảm thiết, thân thể hắn ra nẻ xuất hiện từng đạo miệng máu, tiên huyết cuồng phún. Người con kia Mangekyo Sharingan ngược lại là thật không tệ. Lưu cho ta đi. Colossus vừa nói, một bên lộ ra tay kia hướng về Uchiha Obito trên mặt chộp tới. A, chết tiệt. Izanagi. Uchiha Obito giống như bị thương người nào chết dã thú giống nhau. Trong miệng phát sinh khiến người sợ hãi kêu gào. Đối mặt với sở hữu tuyệt đối tính áp đảo thực lực Colossus, hắn không có bất kỳ sức đánh trả, ngoại trừ sử dụng cứu cực huyễn thuật tự cứu bên ngoài chớ không có cách nào khác. Ông, trong sát na, một cổ thần bí lực lượng quỷ dị bao phủ nơi đây. Cường đại, huyền ảo khó lường, khiến người không thể tưởng tượng nổi. Võ đạo thiên nhãn, Colossus trong lòng quát khẽ một tiếng, đem chính mình nhãn lực vận chuyển tới cực hạn. Đối với Uchiha Obito thi triển ra Izanagi tiến hành phân tích. Mà nay chính hắn trở thành vũ hoàng, võ đạo thiên nhãn càng cường đại hơn, có thể nhìn thẳng bản nguyên, thẩm tách ra bất luận một loại nào thuật bản chất. Đây đã là hắn lần thứ hai nhìn thấy Izanagi thuật. Lúc này đây, hắn nhất định phải triệt để vạch trần thuật này bản chất. Colossus mắt trái mộ xảy ra biến hóa kỳ dị, một cái bé nhỏ hình người ấn ký xuất hiện ở hắn trong con ngươi. Tỉ mỉ nhìn một cái kia thình lình đúng là Uchiha Obito dáng dấp. Đây là một bức sẽ động hình ảnh, đem Uchiha Obito từ thi triển Izanagi thuật đến xong xuôi quá trình, tường tận khắc theo nét vẽ xuống dưới, mà cùng lúc đó, mắt phải của hắn cũng phát sinh biến hóa. Hắn mắt phải đồng tử cư nhiên đem Uchiha Obito động tác lấy thả chậm tốc độ gấp 10 lần tiến hành hóa giải. Đây chính là võ đạo thiên nhãn trung cực năng lực, có thể giải phẫu phân tích bất luận một loại nào năng lực bản chất, nhìn thẳng bên ngoài bản nguyên. A, Uchiha Obito giống to một tiếng, mượn Izanagi lực lượng từ Colossus trong bàn tay tránh thoát được. Cũng trong nháy mắt đem thân thể của mình thể tu phục hoàn hảo. Thuật này bản chất là một loại ảo thuật, có thể mang hư ảo đồ đạc biến thành sự thật, phi thường cường đại. Colossus, tối đa 3 ngày, người chắc chắn phải chết. Uchiha Obito hướng về phía Colossus xâm nhiên nói rằng, hắn không dám có bất kỳ lưỡng lự. Nói xong câu đó lập tức xuyên việt không gian rời khỏi nơi này. Hắn nhìn thấy câu lớs các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Trong lòng hoảng sợ, rất sợ câu lớs còn có nào đó có thể khắc chế Izanagi, thủ đoạn. Không dám ở lâu, ha ha, đây chính là Izanagi sao? Nhìn Uchiha Obito biến mất địa phương, câu lớs cũng không có lần nữa xuất thủ. Hắn mặt mỉm cười, trong ánh mắt có một chủng vọng xuyên hết thảy tự tin. Vừa rồi tá trợ ở võ đạo thiên nhãn cường hãn năng lực. Câu lớs đã triệt để động tất, Izanagi, bản chất. Giả sử tiếp theo gặp lại, hắn nhất định có thể mang bên ngoài ngăn chặn, thậm chí khiến cho vô hiệu biến hóa. Tông chủ đại nhân, mới, chỉ có, xảy ra chuyện gì? Hyuga Neji người thứ nhất chạy tới. Hắn bạch nhãn thăng hoa trở thành chuyển sinh mát. Thực lực cường đại, mặc dù là cùng câu lớs so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Vì vậy tốc độ nhanh nhất, một cái Uchiha vong linh xuất hiện. Câu lớs thản nhiên nói, thực lực của ngươi tăng trưởng rất mạnh. Thật không hổ là trong truyền thuyết chuyển sinh mắt đâu. Hắn thở dài nói, đây đều là tông chủ đại nhân ban ân. Hyuga Neji cung kính nói, Neji, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Câu lớs nói rằng, mời tông chủ đại nhân công khai. Hyuga Neji nói, Akatsuki, tổ chức thủ lĩnh sở hữu trong truyền thuyết Raigan. Đó là lục đạo tiên nhân con mắt. Mà người chuyển sinh mắt cũng là Osusuki Hamura con mắt. Giữa hai người này địa vị là bình đẳng. Câu lớs nói rằng, nếu như Akatsuki, tổ chức thủ lĩnh linh tiến công vũ tông, người phụ trách đứng ra đưa hắn đánh chết. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, Hyuga Neji lớn tiếng nói. Hắn chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại trên mặt tràn đầy nhao nhao muốn thử thần tình. Chiếm được Tensei gần thực lực của hắn bạo tăng, liền Sasori cùng Kimimaro hai người liên thủ đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn khẩn cấp muốn tìm một cái đủ đối thủ cường đại. Trên thực tế, nếu như không phải câu lớs cho hắn tạo thành bóng ma trong lòng quá lớn, hắn đã sớm đi về phía câu lớs khiêu chiến. Tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân, lúc này, Sasori cùng Kimimaro hai người cũng chạy tới. Mấy người bọn họ gần như cùng lúc đó cảm ứng được cái phương hướng này ở trên mạnh mẽ đại khí hơi. Thở, nhưng thực lực của hai người bọn họ kém xa Hyuga Neji. Vì vậy cho tới bây giờ mới, chỉ có, chạy tới, đã không có việc gì. Các người đều đi về nghỉ ngơi đi. Câu lớs cười cười, đối với ba người nói, là, vâng, đúng, Akatsuki, sao? Sasori hỏi, là, vâng, đúng, câu lớs gật đầu, nếu như sau này, Akatsuki, tổ chức, tới tiến công. Còn hy vọng các ngươi hai người xuất thủ giúp một tay ngăn cản. Đây là phải, Sasori xâm nhiên cười, nói rằng, ta đã thật lâu không có được quá ảnh cấp khôi lỗi. Cũng sớm đã vội vã không nén nổi. Liền sợ bọn họ không đến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.